Các bạn đang nghe truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 39. Đại điển lập hậu hừng hực khí thế khởi hành. Ngày hôm đó, Tô Cẩm Bình thân là nhất đẳng cung nữ quét tước. Ngày trọng đại như vậy, đương nhiên nàng phải tham gia quét rác. Dưới sự hướng dẫn của Hồng Phong, nàng cùng đám Hạ Hồng Mai đến nơi đó, rồi giả vờ giả vịt cầm chổi quét sân, vờ vờ vịt vịt, vờ chổi vài cái. Hồng Phong đứng một bên, nhìn bộ dạng này của nàng chỉ biết lắc đầu. Không bao lâu sau, Hoàng phủ Hoài Hàn mặc long bào màu vàng sáng, đi cùng Nam cung Ninh Hinh mặc phượng bào vàng sáng bước đến. Phía sau hai người là đám cung nhân, nam khí phách phi phàm, nữ diễm lệ cao quý, điệu bộ đúng là trai tài gái sắc. Y phục trên người của họ đều là được may từ tơ vàng chỉ bạc, váy dài như mây bay, nhìn vừa thoải mái vừa tôn quý. Trên đầu gài toàn trăm vàng ngọc quý, khiến cho Tô Cẩm Bình nhìn chằm chằm mà rớt nước miếng. Giàu có thật, giàu có thật. Nàng mãi nhìn đến mức quên cả đứng gọn sang một bên. Vì thế mọi người liền nhìn thấy trên đài cao trang nghiêm, các văn võ bá quan, thị vệ cung nhân đều đứng gọn gàng một bên. Chỉ duy nhất một cô gái mặc y phục cung nữ màu vàng nhạt lại cầm chổi đứng ngơ ngác giữa cầu thang. Hoàng phủ Hoài Hàn vừa nhìn thấy nàng, gân xanh trên trán thấy dường hơn nhảy lên. Cô nàng chết tiệt này, cả đại điện lập hậu mà nàng cũng muốn khiến mình tích chết sao? Hạ Đông Mai đứng bên cạnh sợ đến trắng bệch mặt mũi, nhanh tay kéo tay của Tô Cẩm Bình. Lúc này Tô Cẩm Bình mới kịp phản ứng, dội dạt sang một bên. Sắc mặt của Hoàng phủ Hoài Hàn hơi dịu đi. Hoàng phủ Dạ và thượng quan Cẩn Vệ đứng một bên cũng thầm thở phào một hơi. Nhưng vừa lùi vào bên cạnh, Tô Cẩm Bình đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì nàng cảm giác được có một con muỗi đang cắn nàng. Mẹ kiếp, sắp mùa đông đến nơi rồi mà còn vẫn còn muỗi là sao? Càng về sau, nàng lại càng thấy ngứa, rất muốn đưa tay gãi vài cái. Nhưng tình hình hiện giờ quá nghiêm túc, dù là ai đi chăng nữa cũng không dám động đậy chút nào. Cho nên, nàng vô cùng bực bội, chỉ nhẹ nhàng uốn éo người vài cái, nhưng vẫn ngứa không chịu nổi. Thấy Hoàng phủ Hoài Hàn và Nam cung Ninh Hinh dần đi qua trước mặt mình, nàng cắn chặt răng cố nén cảm giác muốn gãi dài cái lại. Có điều ngay lúc này tiếng muỗi vo ve lại vang lên bên tai nàng, khiến cho nàng không yên. Ông tổ nhà mày, ở đây nhiều người như vậy, mày có cần phải cắn một mình bà mày không hả? Nhưng con muỗi kia lại cố tình có thù với nàng vậy, tiếp tục cắn nàng vài cái nữa. Bàn tay dưới tay áo rộng giật giật, thật sự muốn xé xác con muỗi đáng chết kia đi. Nhưng tình hình hiện nay thật sự quá mức nghiêm túc, nàng hiểu rõ nếu nàng thật sự cử động sợ là gặp phải kết cục bi thương đến mức nào. Vì thế nàng nghiến chặt răng nhịn xuống. Hoàng Từ Nghi trên đài cao đọc hết đoạn khấn này đến đoạn khấn khác, đương nhiên là văn cổ. Tô Cẩm Bình căn bản không hiểu một câu nào, mà tiếng vo ve chết tiệt vẫn vanh quẩn bên tai của nàng. Đã vậy, sau đó còn lại hoa hoa lệ lệ bị cắn tiếp một cái nữa. Cố cắn răng, cố an ủi chính mình, không sao, chỉ là bị cắn vài cái thôi mà, không nên tức giận, không nên tức giận. Chờ nghi thức xong thì con muỗi này sẽ biết tay. Vừa tự an ủi lại vừa cắn răng thật chặt, nàng có cảm giác như là nàng cắn sắp gãy răng luôn rồi. Mà không biết vì sao, bên tai của Hoàng phủ Hoài Hàn vẫn đang nghe tiếng khấn của Quan Tư Nghi, nhưng đôi mắt lại thường liếc về phía Tô Cẩm Bình. Biểu hiện là thường này đương nhiên không thoát được ánh mắt của Nam cung Ninh Hinh. Trong mắt của nàng ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Hai năm trong lãnh cung, rốt cuộc nàng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu? Hắn liếc mắt, nhìn thấy Tô Cẩm Bình thường lộ ra vẻ khổ sở. Không phải là mình lập hậu chứ? Nghĩ vậy không hiểu sao, trong lòng của hắn hơi hí hận, nhưng dần dần lại bình tĩnh lại, trong lòng cũng rối như tơ vò. Phản ứng của nàng thì có liên quan gì đến hắn, hí hận cái gì? Mà Tô Cẩm Bình lúc này thì dùng khóe mắt y hiếp con muỗi đáng ghét kia. Lửa giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Ngay cả tên hoàng đế Hoàng phủ Hoài Hàn kia, nàng cũng không dễ dàng tha thứ như vậy. Thế mà một con muỗi cũng dám liên tục khiêu chiến cực hạn của nàng, nắm tay nàng siết chặt lại, đáy mắt cũng xuất hiện vẻ cáu kỉnh. Chỉ tiếc là con muỗi kia hoàn toàn không biết điều chút nào, lại cắn thêm một cái nữa. Vì thế Tô Cẩm Bình bùng cháy, nàng vừa quay đầu, con muỗi kia liền điên cuồng chạy trốn. Ngay sau đó, cây chổi bay ra từ tay của Tô Cẩm Bình, tiếng hét to vang lên: "Bà làm thịt mi mày!" Con muỗi kia chạy trốn không thành, bị cây chổi lao đập mạnh mẽ vào người. Chỉ là cây chổi kia chịu lực tác động rất lớn từ liễu giận của Tô Cẩm Bình. Vì thế, ngay sau khi bị đập trúng con muỗi, nó còn bay đi một đoạn rất dài. Cuối cùng, đập vào một bộ xiêm y màu vàng sáng, sau đó rơi xuống đất. Yên tĩnh, khắp nơi đều hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng thở. Mà sau khi cây chổi kia rơi xuống đất, vẫn còn để lại một vết bẩn khổng lồ trên bộ y phục màu vàng sáng kia. Trong vết bẩn còn có thi thể của con muỗi nọ. Cô nàng nào đó đương nhiên cũng biết cây chổi của mình gây ra họa lớn. Nói chính xác ra thì chính nàng đã gây ra họa lớn rồi. Nàng hơi sợ hãi nhìn từ vết bẩn kia lên trên, nhìn thấy ngay gương mặt khó coi của Nam Cung Ninh Hinh. À, nàng hiện giờ sẽ bị coi là gì đây? Đánh hoàng hậu sao? Trong mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng hiện lên vẻ kỳ quái mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Người con gái này bất mãn vì mình phong Hinh Nhi làm hoàng hậu nên mới ném chổi vào người của Hinh Nhi sao? Còn cả câu nói to gan, bà đây làm thịt ngươi nữa chứ? Nhưng ở đại điện lập hậu lại ngang nhiên đánh hoàng hậu cũng là tội chết. Hắn đang định lên tiếng, giọng nói của thượng quan Cận Duệ lại vang lên: "Hoàng thượng, hôm nay là đại điển lập hậu, cung nữ này phạm lỗi, xin ngài tạm thời cho người giải đi, chờ nghi thức hoàn thành rồi sẽ xử lý sao cũng không muộn." "Đúng thế, hoàng huynh, hôm nay là ngày vui của hoàng tẩu, nếu giết người dính máu tanh sẽ là điềm xấu." Hoàng phủ già cũng lên tiếng rất đúng lúc, đôi mắt hoa đào đau tình lại nhìn Tô Cẩm Bình với vẻ hơi trách móc, hoàn toàn không biết vì sao nàng lại làm ra chuyện thế này, không cần mạng nữa sao? Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy cũng thấy có lý, khẽ gật đầu. Không hiểu sao trong lòng của hắn lại thầm thở phào một hơi, đáy mắt lập tức xuất hiện tia sáng lạnh nói: "Người đâu, dẫn tiện tỳ này đi cho trẫm, giam vào đại lao, ngày mai trừng phạt." "Vâng." Một đội cấm vệ quân tiến lên bắt người. Tô Cẩm Bình cũng biết hiện nay không phải là thời điểm để mình phát huy sự thông minh cơ trí, nên ngoan ngoãn đi theo đám cấm vệ quân kia, để lại một Hạ Đông Mai đứng đó lo lắng nhìn theo. Ôi, lần trước cô ta đã hỏi có phải là Tô Cẩm Bình thích hoàng thượng không, Tô Cẩm Bình còn không thừa nhận, hôm nay thì sao, lại còn không kiềm chế được đánh hoàng hậu nữa, nàng chết chắc rồi còn gì. Vì thế, cả kiếp trước lẫn kiếp này hai lần sống, đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Bình bị đẩy vào nhà tù, hơn nữa lại là vì một con muỗi. "Vào đi." Đến cửa thiên lao, thị vệ đẩy nàng vào trong. Nhìn nhà tù ẩm ướt, còn thỉnh thoảng có chuột chạy qua, Tô Cẩm Bình mím môi, có cảm giác như là muốn khóc ầm lên. Tuy nàng không sợ chuột dán gì đó, nhưng chỗ này thật sự là rất ghê tởm. Còn tệ hơn gấp bao nhiêu lần xóm nghèo mà nàng ở kiếp trước. Sau khi đi vào, nàng tìm một nơi sạch sẽ một chút ngồi xuống. Vừa quay đầu liền thấy ngay người ở phòng giam bên cạnh. Người đó mặc áo tù màu trắng, tóc rối tung xõa xuống mặt, nhìn hơi quen mắt, hình như chính là người cha trời ơi đất hỡi kia của nàng. Cùng lúc nàng nhìn sang thì Tô Niệm Hoa cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Lão hít sâu một hơi nói: "Không ngờ con cũng phải vào đây." Lão vốn đang thấy lạ, mọi người trong Tô gia đã vào đây hết, sao chỉ còn một mình nàng không phải vào? Giờ đã có đáp án rồi, Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn không chịu buông tha cho nàng. Tô Cẩm Bình nghe lão nói vậy cũng không phản ứng, cũng không đáp lời. Dù đối phương là cha của chủ nhân thân thể này, nhưng sau khi nàng xuyên không đến đây, chưa từng thấy một chút quan tâm nào của một người cha dành cho con gái từ ông ấy. Thậm chí lão còn hạ độc dùng thiện ức để uy hiếp mình. Lúc trước thiện ức cũng nói những ngày tháng nàng ở phủ thừa tướng cũng chẳng tốt đẹp gì, vì thế người này không đáng để cho nàng tôn trọng. Thấy nàng không đáp lời, Tô Niệm Hoa khẽ cười. Lúc trước lão phu đối xử với con không tốt, nhưng con cũng gặp lão phu cũng sẽ cung kính gọi một tiếng phụ thân. Vậy mà vào cùng chỉ vài tháng ngắn ngủi, con đã không biết đến lão phu nữa rồi. Lão vừa nói vậy, Tô Cẩm Bình khẽ cười một tiếng vẫn không đáp, nhưng cũng cảm thấy xót xa thay cho chủ nhân của thân thể này có một người cha như vậy. Tô Niệm Hoa lại không hề tức giận chút nào vì tiếng cười nhạo của nàng. Có lẽ cũng biết mình gặp nạn lớn nên đối với chuyện gì cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lão dựa vào tường phòng giam, nhìn lên nóc phòng đầy mạng nhện, giọng nói già nua trầm trầm vang lên. Chắc là con hận ta lắm. Ta đã có 3 con trai, 11 người con gái, đối xử với bọn chúng không tệ, ít ra thì cũng không thiếu miếng cơm ăn áo mặc. Nhưng chỉ riêng với con, ta lại chẳng hề quan tâm, ngay cả đám hạ nhân cũng dám ức hiếp con. Con có biết vì sao không? Nói xong, lão đột ngột quay đầu nhìn Tô Cẩm Bình, dường như đang nhìn một người đáng thương cũng đáng thương giống như lão vậy. Ông muốn nói thì cứ nói đi. Vì sao? Có liên quan gì đến nàng? Lão nói hay không nói mặc lão. Có điều, hiện giờ cũng quá nhàm chán. Nếu lão nói thì coi như là nghe một câu chuyện cổ cũng không tệ. Nàng đoán có lẽ là hắn và mẫu thân của thân thể này có chút ân oán gì đấy. Ha ha, quả nhiên là đã thay đổi rồi. Lão lại cười tiếp, nói. Vì sao à? Vì con không phải là con gái của ta. Cái gì? Chuyện này thật sự khiến cho Tô Cẩm Bình giật mình, quay sang nhìn lão. Nàng cứ nghĩ là vì ân oán trước kia, nhưng không ngờ lại có lý do này. Nếu nàng không phải là con gái của lão, vậy thì là của ai? Sẽ không giống như là mấy cuốn tiểu thuyết chết tiệt sau khi xuyên không còn mang gánh nặng gia tộc gì đó chứ. Vừa nghĩ vậy, nàng đã lạnh cả người. Tô Niệm Hoa thấy nàng giật mình, cũng như lão đã dự đoán trước, chỉ nhìn vào hư không tiếp tục nói, mặt đầy vẻ thâm tình, nhưng đang hoài niệm chuyện gì đó. Năm đó, mẫu thân của con mang theo con cùng chạy trốn đến Đông Lăng. Khi đó ta gặp người ta đuổi giết, ta biết rõ thân phận của hai người không đơn giản, nhưng vẫn giúp đỡ hai mẹ con. Con biết không, mẫu thân của con cũng đẹp như con, dung mạo của hai người gần như là giống nhau như đúc. Chỉ có một điều khác, con là bà ấy có một đôi mắt màu xanh thẳm, còn đẹp hơn cả trời xanh vài phần. Sau đó, ông yêu bà ấy sao? Nhìn dáng vẻ của lão, nàng có thể đoán được vài phần. Đúng thế, ta yêu bà ấy. Con quả nhiên cũng thông minh y như mẫu thân của con. Vì sự an toàn của con, bà ấy không thể không nương nhờ vào ta. Dù ta biết bà ấy không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn nạp bà ấy làm thiếp. Ta cũng đã hỏi mẫu thân của con về thân thế của hai người, nhưng mẫu thân của con cũng không muốn nói ra. Bà ấy chỉ nói với ta rằng bà ấy tên là Mộ Vân. Sau đó ta không hỏi lại nữa. Lúc đó con cũng đã 4 tuổi. Ta chỉ nói với bên ngoài rằng mẫu thân của con là thiếp thất của ta nuôi ở ngoài, nên mọi người cũng đều nghĩ con là con gái của ta. Nói xong, lão quay đầu sang nhìn sắc mặt của Tô Cẩm Bình. Quả thật Tô Cẩm Bình cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Nếu nói vậy, tức là chủ nhân cũ của thân thể này cũng hoàn toàn không biết sao. Dù 4 tuổi không phải là lớn lắm, nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt của nàng, lão liền nói tiếp. Chắc là con rất kỳ quái vì sao, không có một chút ấn tượng nào phải không? Vì năm ấy, trước khi con theo mẫu thân tới đây, thì con đã mất ký ức rồi, nên con mới coi ta như là phụ thân ruột thịt của mình. Ta đối xử với con cũng vô cùng tốt. Mẫu thân con là người rất lương thiện, hiền lành, không gây chuyện với người khác bao giờ. Vì sự an toàn của mẫu thân con, thậm chí ta còn xua đuổi hết các cơ thiếp của mình, tìm lý do vi phạm nào, thất sắc chi đều để bỏ vợ cả, chỉ vì sợ họ làm hại mẫu thân con. Nhưng cuối cùng mẫu thân con vẫn chết. Nói xong, trên mặt của Tô Niệm Hoa dần hiện lên cảm xúc bi thương. Tô Cẩm Bình nghe vậy, bỗng sinh ra không ít cảm giác thân thiết với mẫu thân của thân thể này. Một người phụ nữ hiền lành lương thiện, sẵn sàng vì con gái mà trả giá nhiều như vậy, thật sự đáng cho người ta kính nể. Mẫu thân ta chết như thế nào? Chết thế nào à? Đều là tại Chi Doãn làm hại. Sắc mặt của lão bỗng trở nên kích động, nhưng thấy Tô Cẩm Bình nghi hoặc nhìn lão, lão lại dần dần bình tĩnh lại nói tiếp. Chi Doãn là tên của Tiên Hoàng, ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa. Hắn hơn ta 1 tuổi, nên là nghĩa huynh của ta. Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hầu như không có gì phải giấu giếm nhau. Hắn muốn làm hoàng đế, ta liền giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ. Cuối cùng, hắn là vua, ta là tướng. Nhưng dù hắn làm hoàng đế, chúng ta vẫn gọi nhau bằng tên. Khi đó chúng ta cũng từng mưu đồ thống nhất thiên hạ, thậm chí đánh bại Nam Nhạc, khiến cho hoàng đế Nam Nhạc phải đưa Bách Lý Kinh Hồng, năm ấy mới 8 tuổi tới làm con tin. Tất cả đều dựa vào kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà từ sau ngày đó, tất cả đều thay đổi hết. Nói đến đây, lão dừng lại một chút, khí phách trên mặt cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ chán chường suy sụp. Ngày ấy hắn tới tìm ta, vô tình nhìn thấy mẫu thân của con, lập tức giống như là ta lúc trước, chỉ liếc nhìn một cái đã không thể tự kiềm chế. Thị thiếp của phủ tướng sao có thể vào cung được? Tô Cẩm Bình lên tiếng, vừa là câu hỏi cũng là khẳng định. Đúng thế, làm sao có thể vào cung được? Hơn nữa, Chi Doãn và ta vừa là quân thần cũng là huynh đệ, hắn cũng nhất định không đoạt người ta thương, nên giấu kín chuyện này dưới đáy lòng. Chỉ là cuối cùng tất cả mọi chuyện lại bị Nạp Lan Tuyết biết. Nạp Lan Tuyết chính là mẹ đẻ của Hoàng Phủ Hoài Hàn, hoàng hậu năm đó. Bà ấy yêu Chi Doãn sâu đậm, sau khi biết chuyện này liền bày kế kéo ta ra khỏi phủ mấy tháng, sau đó phái người sát hại mẫu thân con. Chờ khi ta phát hiện chuyện này không ổn, muốn quay về thì đã muộn rồi. Đây là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời lão. Tô Cẩm Bình giống mang tâm trạng nghe một chuyện cổ, nhưng không biết vì sao trong lòng lại thoáng đau nhói, trong đầu cũng như hiện lên một bóng dáng mơ hồ khiến nàng cảm thấy vô cùng thân mật. Nàng khẽ cắn môi hỏi, sau đó thì sao? Sau đó à? Sau đó Chi Doãn biết rõ ràng việc này là do Nạp Lan Tuyết làm, nhưng vẫn lập con trai của bà ta làm thái tử, nhưng cũng tìm lý do để biếm cho Nạp Lan Tuyết vào lãnh cung. Có điều ta sao có thể cam lòng được chứ? Mộ Dân là người phụ nữ duy nhất mà ta yêu trên đời này, đã bị một kẻ không liên quan hại chết. Mộ Dân chết rồi mà Nạp Lan Tuyết vẫn còn sống, dù ta chết cũng không cam lòng. Sau đó ta điên thù trả thù suốt 5 năm. Gia tộc Nạp Lan khổng lồ đã từng bước một bị hủy diệt trong tay ta. Sau khi Mộ Dân qua đời, ta đã cắt bào đoạn nghĩa với Chi Doãn, từ đó về sau dứt tình huynh đệ. Lão nghiến răng nói. Tô Cẩm Bình dịu cợt, nhưng rồi sau đó lại bị sự ham mê quyền thế che mờ mắt phải không? Tô Niệm Hoa nghe vậy chỉ chậm lại, rắc đầu cười khổ. Ham mê quyền thế à? Trong lòng Tô Niệm Hoa ta, quyền thế có là cái gì chứ? Nếu ta thật sự ham muốn thì năm đó đã không giúp Chi Doãn tranh đấu giành thiên hạ mà tự mình đoạt ngôi hoàng đế rồi. Thấy nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, dường như không thể hiểu nổi, Tô Niệm Hoa lại vừa cười vừa nói tiếp. Chắc là con không hiểu đâu. Khi ánh mắt của con người bị thù hận che mờ thì nhìn bất cứ ai cũng thành kẻ thù hết. Ta muốn giết Chi Doãn, muốn Nạp Lan Tuyết chết, cũng muốn Hoàng Phủ Hoài Hàn chết. Ta cũng muốn tiêu diệt cả giang sơn của Phủ Hoàng Phủ để chôn cùng mẫu dân của ta. Nói xong, giọng điệu của lão cũng trở nên kích động. Thời khắc này, Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy mình phải nhìn kỹ lại người đàn ông trung niên trước mặt này một lần nữa. Chính lão giúp huynh đệ giành lấy Giang Sơn, cuối cùng lại muốn đích thân hủy diệt nó. Lý do lại vì một người phụ nữ mình yêu thương. Nghĩ vậy, sự ghét bỏ vốn có trong lòng của nàng dành cho lão cũng tiêu tan không ít. Chị Dọn biết ta đang nghĩ gì, nhưng vì hắn áy náy nên ra vẻ không nhìn thấy những hành động này của ta. Sau khi Mộ Dân qua đời, không bao lâu thì chính hắn cũng chết vì đau buồn. Huynh đệ duy nhất của cả cuộc đời ta cứ vậy mà chết đi. Tuy lão nói với vẻ thản nhiên, nhưng trong đáy mắt lại thoáng lấp lánh bóng nước. Tô Cẩm Bình lặng lặng dựa vào tường, ngồi ở phòng gian bên kia nhìn dáng vẻ của lão. Nàng chỉ cúi đầu hít sâu một hơi. Tạo hóa trêu chọc lòng người. Đúng thế, là do tạo hóa trêu chọc lòng người. Con có biết không, thật ra mấy năm nay ta cũng rất mệt mỏi. Đã mệt mỏi từ lâu rồi. Dù ta thật sự có làm được, thật sự hủy được Giang Sơn của Đông Lăng, hủy tất cả mọi thứ có liên quan đến việc Chi Dọn và Nạp Lan Tuyết, thì mẫu thân của con cũng không thể nào quay lại được nữa. Ta sao có thể không biết 40 vạn đại quân tiến vào kinh thành kia, làm sao Hoàng Phủ Hoài Hà lại không biết gì được? Ta cũng thu được tin tình báo, nói hôm trước Hoàng Phủ Hoài Hà đi tới lãnh cung, nhưng ta không chờ được nữa, rốt cuộc không thể chờ được nữa. Mộ Dân đã đi 12 năm rồi, ngay cả Chi Dọn cũng đã đi trước ta 10 năm để ở bên bà ấy. Còn nói xem, sao ta lại cứ bình yên mà sống thế này chứ? Sống lâu một ngày với ta mà nói cũng là tra tấn. Lão hít sâu một hơi, cả người như là già đi không ít, cũng thoải mái hơn nhiều. Lão quay sang nhìn Tô Cẩm Bình, cười nói tiếp. Con có biết không, con và mẫu thân của con giống nhau như đúc. Cũng vì thực sự giống nhau như đúc nên ta mới sợ nhìn thấy con, thậm chí là hận con. Hận con vì sao không phải là con gái của ta, vì sao không phải là con gái của ta và Mộ Dân. Ta cũng ghen đến phát điên, ghen với người đàn ông mà mẫu thân con thật sự yêu kia, ghen với phụ thân con của con, dù ta không biết hắn là ai. Cũng vì thế mà lão đã làm rất nhiều chuyện cực đoan. Cả đời này, người mà ta có lỗi nhiều nhất là Cẩm Thu. Ta biết rõ con bé kiêu ngạo phách lối, nhưng tâm tư lại đơn thuần, nếu vào cung chắc chắn khó mà có thể sinh tồn được. Nhưng vì sự thù hận của ta, ta vẫn đẩy con bé vào cung. Khi đó con bé đã lén lút hẹn con thề biển với Trần Tử Hời, con trai thứ của binh bộ thượng thư, nhưng lại không thể nào không phụng chiếu vào cung, bắt đầu bày mưu tính kế trong thâm cung đại điện này. Sau khi con bé tiến cung không bao lâu thì Trần Tử Hời liền bệnh mà chết. Kể từ đó giữa con bé và ta đã không còn tình cha con nữa. Nếu năm đó ta tác thành cho hai đứa thì hiện giờ dù ta có gặp nạn, con bé vẫn sống yên ổn với người mình yêu. Sao có thể vì nghiệp lớn của ta mà chết trong tay của Hoàng Phủ Hoài Hàn được chứ? Nói đến đây, lão lại hít sâu vào một hơi. Vậy mà cũng vì sự ích kỷ của ta, dùng mẫu thân của con bé gây áp lực cho con bé, mới khiến cho con bé không thể không phối hợp với ta ở trong cung. Cuối cùng bị con bày kế mà đánh mất tính mạng. Chỉ là hiện giờ kết cục này thì có lẽ ta có lỗi với mọi người trong nhà họ Tô rồi. Tô Cẩm Bình nghe xong vẫn giữ im lặng không nói gì. Nàng không ngờ Tô Cẩm Thu khiến cho người ta chán ghét kia còn có một quá khứ và sự bất đắc dĩ như vậy. Nếu nàng biết, có lẽ nàng sẽ không hạ thủ nặng như thế. Tô Niệm Hoa vẫn tự nói tiếp. Người đã già nói cũng nhiều hơn, còn cứ coi như là đang nghe một lão già lải nhải đi. Cuộc đời này, khoảng thời gian này khiến ta hoài niệm nhất chính là lúc cùng luyện kiếm với Chi Dọn. Lúc đó chúng ta nấu rượu, lượn bạn về thiên hạ, cuộc sống tùy ý phóng khoáng biết bao nhiêu. Chi Dọn là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, cuối cùng lại chết vì sự áy náy này đối với ta và với Mộ Dân. Nhưng mà hắn cũng là người mà ta hận nhất trên đời này. Nếu không vì hắn, Mộ Dân sẽ không phải chết, còn mẫu thân của con, ta nghĩ ta sẽ nhanh chóng được đi lên với bà ấy rồi. Tâu Cẩm Bình giống như là nghe thấy một câu chuyện cổ, rồi cảm thấy như câu chuyện này có quan hệ vô cùng rối rắm với nàng, khiến cho trong lòng của nàng có cảm giác cuồn cuộn như là phong ba bão táp, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Mộ của mẫu thân con nằm trong vườn đào ở phía tây kinh thành. Ta không muốn để cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy sự thanh tịnh của mẫu thân con, nên mấy năm nay ngay cả con ta cũng không nói. Nhưng hiện giờ ta đã bị tống giam, sau này không còn cơ hội nào đến tới bái bà ấy nữa. Nếu con có thể ra ngoài, đồng chí hạng năm phải nhớ thắp nén nhang cho mẫu thân con. Tô Niệm Hoa lên tiếng nhờ cậy. Tô Cẩm Bình nghe vậy khẽ gật đầu. Người mẫu thân này đáng để nàng tôn trọng, nhưng mà nếu như lão nói thì rốt cuộc nàng là ai? Sau đó toàn bộ nhà tù hoàn toàn tĩnh lặng. Mãi cho đến gần nửa đêm, Tô Niệm Hoa bỗng mở mắt ra, nhìn bóng đen ở chỗ tối nhanh chóng rời đi. Trên mặt của lão lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Trong thiên lao này đều là người của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Mấy lời này của lão đương nhiên cũng là vì muốn nói cho Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe, chỉ hy vọng có thể giữ lại mạng của Tô Cẩm Bình. Con bé không phải là con gái mình, coi như không phải là người của Tô gia, cũng không nên bị lão liên lụy. Lão quay sang nhìn khuôn mặt của Tô Cẩm Bình, dường như nhìn thấy được Mộ Dân của 14 năm trước. Lão khẽ cong môi cười. Mộ Dân, có lẽ đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì nàng. Tại ngự thư phòng, nghe ám vệ bẩm báo, Hoàng Phủ Hoài Hàn khẽ nhướng đôi mày rậm, trong đôi mắt màu tím đậm tràn ngập ánh sáng lạnh. Hắn vốn cố ý muốn giam Tô Cẩm Bình vào đại lao, còn phân phó người nhốt ngay bên cạnh Tô Niệm Hoa, mục đích là vì muốn kích thích tình cảm cha con của bọn họ, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn với kế hoạch tiếp theo của mình. Ai ngờ lại nhận được kết quả lớn như vậy. Thì ra cái chết của phụ hoàng đều là vì mẫu thân của Tô Cẩm Bình, mà mẫu hậu tự treo cổ ở lãnh cung mấy năm sau đó cũng không tránh khỏi liên quan đến chuyện này. Hai bàn tay dưới tay áo bào rộng thùm thình siết chặt lại. Bảo sao mẫu hậu từng nói với hắn, đời này đừng yêu ai, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục. Bảo sao trước khi phụ hoàng lâm chung còn nói Tô Niệm Hoa hoàn toàn không đơn giản như mình nghĩ, nếu có thể chỉ hy vọng mình có thể tha cho lão một mạng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đối với người phụ nữ tên Mộ Dân kia, hắn không thể nói rõ được là đồng tình hay là oán hận. Đôi mắt lạnh nhắm chặt lại, một lúc lâu sau chợt mở ra. Dòng thác nước dưới đáy mắt đã biến mất. Tất cả những chuyện đã qua trước kia không liên quan gì đến hắn. Những gì hắn phải làm chính là làm hoàng đế thật tốt, bảo vệ tốt giang sơn của Đông Lăng, hoàn toàn tâm nguyện nhất thống thiên hạ. Tại vườn Lê, điện hạ, Tô Cẩm Bình bị Hoàng Phủ Hoài Hàn bắt giam vào thiên lao. Trong thiên lao phòng thủ rất nghiêm ngặt, vì sợ đánh động người trong cung nên người của chúng ta không lẻn vào. Diệt quỳ gói trước mặt của Bách Lý Kinh Hồng bẩm báo. Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Phủ Hoài Hàn đang tính toán điều gì. Giam nàng vào thiên lao chỉ đơn giản là muốn để cho nàng phải lựa chọn giữa hắn và người nhà của nàng mà thôi. Diệt, bạn cùng có được coi là người thân của ngươi không? Hắn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, giọng nói thanh lạnh như xương. Diệt kinh hãi, không hiểu rõ vì sao điện hạ lại hỏi vấn đề này, nhưng đến lúc hiểu ra liền kiên định đáp. Đúng vậy, điện hạ và các huynh đệ đều là người thân của thuộc hạ. Vậy nếu có một ngày nào đó ngươi yêu một người con gái, người khác lại dùng tính mạng của bạn cung và vẫn để uy hiếp ngươi giết nàng, ngươi có giết không? Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Hắn không tìm ra đáp án, lại muốn dùng cách này để đoán suy nghĩ của nàng. Có. Hắn ta đáp không chút do dự. Trong lòng của hắn, sự an nguy của điện hạ mới là quan trọng nhất. Dù thế nào hắn ta cũng không thể vì một người con gái mà bỏ mặc điện hạ không để ý được. Đúng vậy, sẽ là như thế. Dù đã yêu thì vì người thân của mình cũng có thể giết được. Huống chi hiện nay nàng đối với mình vẫn còn chưa phải là yêu, chỉ là thích. Nếu vậy, quyết đoán hạ thủ có phải sẽ dễ dàng hơn một chút không? Dần dần, Diệp cũng đoán được manh mối chuyện này. Hắn ta bỗng ngẩng đầu nói: "Điện hạ, nếu đã vậy thì Tô Cẩm Bình kia không thể giữ được." Bách Lý Kinh Hồng nghe hắn ta nói như vậy, không để ý tới lời của hắn ta. Một lúc lâu sau, dưới đáy mắt xám bạc thoáng hiện lên vẻ tự diễu, thản nhiên nói: "Ngày mai, nếu nàng muốn giết ta, các ngươi không được ngăn cản. Dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của người thân mà nàng quan tâm nhất, cũng coi như là vì nàng mà chết. Chuyện này đối với hắn mà nói thì dường như cũng có thể coi là một điều may mắn. Chỉ tiếc là nếu thật sự như vậy, hắn sẽ không thể đi cùng nàng đến hết quãng đời còn lại nữa." "Điện hạ!" Diệp lớn tiếng gọi, trên mặt đầy vẻ không đồng ý. Sắc mặt của người kia vẫn cao ngạo, lạnh lùng không chút thay đổi. Giọng nói thanh lạnh mang lên vẻ kiên quyết không thể từ chối. "Đây là mệnh lệnh." Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Bình tỉnh lại từ trong giấc mộng, liền có thị vệ tới dẫn người đi. Xem ra muốn bắt nàng đi trừng trị cũng vào thời khắc này. Tô Niệm Hoa bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Bình bị người khác áp tải qua cửa phòng giam của lão. Lão đột nhiên như là phát điên lao tới cửa, cầm tay của Tô Cẩm Bình: "Con gái, con nhất định phải cứu phụ thân ra. Sau khi ra ngoài, con nhất định phải cầu xin hoàng thượng, biết không hả?" Sắc mặt của Tô Cẩm Bình vốn không có chút cảm xúc nào. Khi chạm vào vật gì đó trên tay, mặt của nàng thoáng biến đổi, sau đó khẽ gật đầu đi theo đám thị vệ ra ngoài. Trên tay của nàng có thứ gì đó mà Tô Niệm Hoa đưa cho. Nàng cúi đầu nhìn lén qua. Vật đó giống như là một sợi dây chuyền mặt ngọc màu xanh da trời, hơi lấp lánh sáng. Liếc nhìn thị vệ bên cạnh, nàng lẳng lặng cất sợi dây kia vào trong tay áo. Lúc ấy nàng khẽ gật đầu, chẳng qua vì đối phương dùng giọng nói nhỏ nhất nói với nàng một câu: "Thứ này có liên quan đến thân thế của con. Còn nữa, vì mẫu thân của con phải cố gắng sống sót, phải sống thật tốt. Dù không vì người tên là Mộ Dân kia thì nàng cũng sẽ cố gắng sống sót, không phải vì chính mình mà vì người kia." Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào người nàng, sự u ám dưới đáy lòng cũng tản đi ít nhiều. Quả nhiên mỗi ngày đều là một ngày mới, nhưng nhớ đến chuyện tốt mình làm hôm qua, trong lòng hơi bất an. Chắc chắn tên hoàng đế kia sẽ khiến mình khốn đốn. Nàng vừa nghĩ vừa bị dẫn đến ngự thư phòng. Hoàng phủ Hoài Hàn cũng đã sớm nghiêm mặt chờ nàng. Lúc vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, đáy mắt của hắn thoáng xuất hiện vẻ phức tạp, nhưng chỉ chợt lé lên rồi biến mất. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt của nàng. "Tô Cẩm Bình, người dám đánh hoàng hậu, thử nói xem trẫm nên phạt người thế nào." Giọng nói lạnh như băng của Hoàng phủ Hoài Hàn vang lên trên đỉnh đầu của nàng. "Đánh thì đánh, còn muốn nói gì nữa? Hơn nữa, bà đây có phải là cố tình đâu, vì con muỗi chết tiệt kia mà." "Nô tỳ tùy ý hoàng thượng xử lý." "Tùy ý hắn xử lý à? Người phụ nữ này có phải là ngoan ngoãn thế này sao?" Hắn nói tiếp: "Hôm qua trẫm đã bàn bạc với hoàng hậu, người có biết chúng ta đã nói những gì không?" Giọng nói càng trở nên nguy hiểm hơn, thậm chí còn thoáng có sát ý. "Đồ điên, vợ chồng các ngươi nói gì với nhau thì làm sao ta biết được?" "Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ không biết." "Có phải gần đây đầu óc của tên này bị cửa kẹp không, lại đi hỏi mấy cái vấn đề nhược não này? Hay là trẫm trục xuất ngươi khỏi hoàng cung được không?" Giọng nói lạnh lùng không nghe ra cảm xúc gì, thật ra là đang thử phản ứng của đối phương. "Nô tỳ cảm ơn, cảm tạ đại đức của hoàng thượng, sau này không hẹn gặp lại." "Ôi chà,